Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tù Trần Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tù Trần Thế Giới, tập 37. Tả Mạc trước kia vốn thích nghe âm khuê mỗi ngày, sau khi đến Hoang Mộc Đảo, càng là vừa nhàn rỗi liền mở âm khuê. Không riêng hắn, những người khác trên đảo Hoang Mộc cũng như thế. Ngoại trừ phi kiếm truyền thư trưởng bối môn phái giao cho bọn họ, đây là phương thức duy nhất câu thông cùng ngoại giới của bọn họ. Đến cả tu vi của Tả Mạc cũng không cách nào sử dụng phi kiếm truyền thư về môn phái ở khoảng cách xa như thế. Mỗi ngày đều bất thường có thể nghe được tin xấu. Thật giống như bọn yêu ma đột nhiên kẻ kẻ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Tu giả hoàn toàn không phải đối thủ, lần lượt bại lui. Mỗi lần nghe được những tin tức xấu này, Tả Mạc đều cảm thấy buồn bực. Theo lý thuyết, tu giả tại Đồ Thiền Huyết Giới săn yêu nhiều năm như vậy, yêu ma chẳng qua là dã thú nuôi thả trong vườn sau nhà của tụi giả mà thôi. Vì đâu đột nhiên tu giả lại trở thành không chịu nổi một kích như vậy? Hắn chui vào hồ dung nham. Trong hỏa trận, ngọn lửa nóng rực vô cùng bao bọc lấy vòng đồng, an tĩnh thiêu đốt. Vòng đồng đinh kinh qua thời gian dài tôi luyện, giờ toàn thân đỏ hồng, giống như hỏa ngọc. Cẩn thận kiểm tra hỏa trận một phen, tâm tình của Tả Mạc tức thì tốt mấy phần. Tôi luyện thêm một thời gian nữa, vòng đồng này tất thoát thai hoán cốt. Hắn rất mong đợi vòng đồng sau khi tôi luyện có thể có uy thế cỡ nào. Lại đổi tinh thạch mới cho hỏa trận, hắn bèn chui đi ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu lên thân ấm áp, thoải mái, khiến hắn muốn rên lên. Hiện nay hết thảy trên Hoang Mộc Đảo đều đi vào nề nếp, trừ mỗi ngày phải chịu nỗi khổ địa khí, những chuyện khác không có phiền não gì. Hoang Mộc Đảo tuy hoang vắng, nhưng so với môn phái phân tranh không ngừng, thực là một nơi hạnh phúc. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, chân trời xuất hiện mấy điểm đen. Điểm đen dùng tốc độ kinh người tiếp cận Hoang Mộc Đảo. Tu giả! Tả Mạc trong lòng hơi chấn động. Chẳng qua so với trước kia thấp thỏm, hắn hiện tại chấn định hơn nhiều. Có Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận nghiêm trận đợi sẵn. Thần thức của hắn tuy toàn bộ chưa hóa thành diệp thủ, nhưng diệp thủ thực lợi hại. Một nửa thần thức vừa chuyển thành diệp thủ khống chế Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, uy lực còn lớn hơn trước. Chỉ cần đối phương không phải là kim đan kỳ, hắn không sợ chút nào. Người tới là ba tu giả. Nhìn vào tốc độ cuồng phong của đối phương, trong lòng Tả Mạc hơi lạnh, thực lực ba người không yếu. Nhưng khi ba người tới gần, hắn kinh ngạc phát hiện, kẻ đến không ngờ là người quen. Ba người rõ ràng là tu giả lần trước tìm mình luyện hóa hạt sen đen. Ba người kia bay gần đảo Hoang Mộc, lúc nhìn thấy Tả Mạc, cũng lộ vẻ bất ngờ, ba người nhanh chóng hạ xuống. Không ngờ có thể gặp được Tả huynh đệ ở đây, thực có duyên nha. Nam tử áo bào đỏ sảng khoái cười lớn, thần thái thân thiết, hai người khác theo phía sau nam tử bào đỏ. Lần trước chịu đau khổ bởi ba người, Tả Mạc cũng biết bọn họ không phải loại lương thiện gì, trong lòng cảnh giác. Chẳng qua hắn trời sinh một mặt cương thi, ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn nghĩ cái gì. Mà lại hiện tại hắn có Vô Không Kiếm Môn dựa dẫm, trên đảo lại có đại trận phòng hộ, bài tẩy rất nhiều. đúng nha. Tả Mạc chắp tay. Thái độ này nếu là trước kia, ba người chỉ sợ lập tức nổi giận. Thế nhưng địa vị, thân phận Tả Mạc hiện nay so cùng với trước kia, một trời một vực. Uy danh của Vô Không Kiếm Môn tại Thiên Nguyệt Giới như mặt trời ban trưa, ai cũng không dám trọng giật cái môn phái hiếu chiến này. Mà Tả Mạc lại là đệ tử hạch tâm của Vô Không Kiếm Môn. Nam tử áo bào đỏ giờ thấy may mắn lần trước bồi thường lúc cuối. Quan hệ hai bên không làm quá căng. Không thì hôm nay chắc khó qua cửa này. Gã cũng không bởi Tả Mạc trúc cơ kỳ mà khinh thị. Dẫu bỏ Vô Không Kiếm Môn ra không nói, cá nhân Tả Mạc trong mắt gã cũng là nhân vật tràn đầy nguy hiểm. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận trong tay gã như vậy, hắn tự nhiên sẽ hiểu một hai. Thấy Tả Mạc bố xuống đại trận ở Tùng Đào Các, chấn kinh trong lòng gã không cách nào hình dung. Ngay khi gã tới gần Hoang Mộc Đảo thấy Tả Mạc, hắn lập tức rõ ràng, đảo này khẳng định đã bị Tả Mạc bày bố đại trận. Chẳng qua, y kinh nghiệm giang hồ phong phú, có thể khuất, có thể vươn, mà lại cực kỳ biết điều, cười nói. Bảo huynh đệ ta muốn mượn quý địa nghỉ ngơi mấy ngày, một chút tâm ý, Tả huynh đệ chớ chối từ. Nam tử áo bào đỏ đưa qua một túi tinh thạch nhỏ, Tả Mạc hơi lượng giá, trong lòng tức thì mãn ý vô cùng. 300 viên tinh thạch cấp 3, quả nhiên biết điều. Dễ nói, phòng xá trong đây tùy ý các vị lựa chọn, cần cái gì cứ việc nói cùng tiểu đệ. Tả Mạc lập tức nhiệt tình thêm mấy phần. Nam tử áo bào đỏ trong lòng nới lỏng khẩu khí, chỉ cần Tả Mạc chịu thu tinh thạch về, vậy thì dễ rồi. Hắn lo lắng nhất là Tả Mạc bởi vì chuyện lần trước luyện hóa mặc hạt sen mà ghi hận trong lòng. Không đợi Tả Mạc mở miệng, hắn đã chủ động xuất thủ rộng rãi. Hiện tại xem ra, làm đúng rồi. Làm phiền rồi. À đúng rồi, đảo này ta đã bố phù trận, thỉnh các vị không tùy ý đi lại lung tung. Tả Mạc đề tỉnh bọn họ. Nam tử áo bào đỏ trong lòng thầm nói quả nhiên, miệng vội hồi đáp. Đa tạ Tả huynh đệ đề tỉnh. Tả Mạc cũng không nhiều lời, chuyển thân bỏ đi. Đợi Tả Mạc khuất hẳn, ba người này mới thực sự thả lỏng. Nam tử mặt đầy thịt ngang hử lạnh nói. Nhìn bộ dạng vừa rồi của hắn, lão tử chỉ muốn một quyền nện hắn thành vụn thịt. Ở đây thật an toàn chứ? Nam tử mũi ưng nhìn lão đại. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, lập tức rời chỗ này, đi tiểu sơn giới. Nam tử áo bào đỏ quyết định. Lão tử... Nam tử mặt dày thịt ngang còn đang lải nhải không ngớt. Nam tử áo bào đỏ trừng mắt nhìn hắn, cắt ngang nói. Đừng nói nhảm, sớm chút nhập định, thời gian của chúng ta không nhiều đâu. Nam tử mặt đầy thịt lập tức ngoan ngoãn bắt đầu đả tọa. Cầm 300 viên tinh thạch cấp 3, Tả Mạc trong lòng thoải mái vô cùng. Món kinh doanh không vốn này nhiên làm thật khoái. Hắn nhớ lại thần thái ba người có vẻ gấp gáp, tựa hồ có chút vội vã. Ngọc giản thiên hoàn nguyệt minh trận là có từ chỗ bọn họ. Ngoài ra còn có một ngọc giản kim luyện tàn thiên, chỉ là kim luyện pháp quá khác lạ, thêm nữa lại chỉ là bản thiếu, Tả Mạc ngày thường cũng không có dụng công phu gì. Nhưng có một điểm rất hiển nhiên, ba người này rõ ràng là tu giả tài sản khá lớn. Tả Mạc không khỏi nổi lên chủ ý giao dịch, hiện nay hắn có không ít kim ô hỏa, tự nhiên muốn đem chúng ra bán. Nhưng đảo Hoang Mộc thực quá hoang vắng, thành thị gần nhất xung quanh cũng phải bay rất lâu mới có thể tới. Hắn một tu giả trúc cơ kỳ, thân mang hỏa kim ô, tin này truyền ra, chỉ cần vừa bước ra ngoài Hoang Mộc đảo, tuyệt đối sẽ bị vây công. Biện pháp tốt nhất, an toàn nhất là chủ động thu hút người khác tới cửa. Chỉ cần tại Hoang Mộc đảo, Tả Mạc sẽ không sợ bất cứ tu giả ngưng mạch kỳ nào, không cần bận lòng chuyện vây công của đại thế lực. Bất cứ một thế lực nào cũng sẽ không chủ động khiêu chiến môn phái hiếu chiến như Vô Không Kiếm Môn. Khiến người bận lòng nhất chính là những nhóm tu giả 2-3 người. Bọn họ chủ yếu là đám giết người đoạt bảo. Đoạt bảo xong, tùy tiện trốn đâu đó tránh né, mai danh ẩn tích một thời gian, lại nghênh ngang đi ra. Nếu muốn thu hút người khác chạy từ xa tới nơi hẻo lánh, nhất định phải có thứ thực sự hấp dẫn bọn họ, mà kim ô hỏa lại vừa tốt là một trong số đó. Việc đầu tiên mà Tả Mạc muốn làm là truyền tin tức ra, để người khác biết ở đảo Hoang Mộc có thể mua được kim ô hỏa. Hắn đặt mục tiêu lên ba người này. Nam tử áo bào đỏ đang nhập định đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ cảnh giác. Hai người khác cũng nhanh chóng mở mắt ra. Thấy kẻ đến là Tả Mạc, giới bị trong mắt bọn họ mới hơi giảm. Quấy nhiễu các vị nghỉ ngơi, thực không tốt. Tả Mạc khép nép ngồi xuống, trong ngữ khí không nửa điểm không lịch sự. Đâu có gì. Nam tử áo bào đỏ cười lớn, nói. Không biết Tả huynh đệ đêm khuya tới thăm, có gì chỉ giáo? Tả Mạc cũng không nhiều lời, mở cửa thấy núi, nói: Tiểu đệ có món đồ, không biết các vị có hứng thú hay không? Nam tử áo bào đỏ trước là hơi sững lại, lập tức lộ ra vẻ hứng thú. À, có thứ có thể khiến Tả huynh đệ vừa ý, nghĩ tất phải không phải vật phàm. Tả Mạc đưa qua một hộp ngọc. Các vị xem thử. Nam tử áo bào đỏ tiếp lấy hộp linh lung, không khỏi khen nói: Hộp ngọc tinh xảo thật. À, mặt trên còn có phù trận tinh trí như thế, khiến ta càng mong đợi đối với vật trong hộp nha. Gã mở hộp ngọc. Trong hộp ngọc, một ngọn lửa thuần sắc vàng kim, an tĩnh thiểu đốt, trôi nổi trong hộp ngọc. Kim ô hỏa! Nam tử áo bào đỏ thất thanh kinh hô, hai người phía sau sắc mặt cũng đại biến. Ánh mắt hai người còn lại dính thẳng vào ngọn lửa trong hộp ngọc, cuồng nhiệt cùng dục vọng không chút nào che đậy nổi. Nam tử áo bào đỏ ngơ ngác nhìn kim ô hỏa trong hộp ngọc, một hồi lâu mới thở dài nói: Tả huynh đệ thật có thủ đoạn, trước nghe nói kim ô hoàn là xuất từ tay Tả huynh, không nghĩ tới Tả huynh cả kim ô hỏa thuần túy như thế cũng có thể luyện thành, phần thủ đoạn này quả thực đáng sợ. Thấy đối phương không có dấu hiệu động thủ, hắn thả lỏng trong lòng. Ba người trước mắt toàn thân lưu lộ sát khí nhàn nhạt, hoạt động ngầm khẳng định làm không ít. Tả Mạc cũng lo bọn họ thấy bảo nổi tham niệm. Tuy hắn ngầm có phòng bị, nhưng nếu ba người này bạo khởi, vẫn có nguy hiểm nhất định. Hắn không biết rằng, chỉ trong chớp mắt như vậy, trong lòng nam tử áo bào đỏ đã xoay chuyển vô số ý niệm. Đừng xem thường một tia hỏa kim ô nhỏ này, giá trị của nó cực cao. Nếu có cái gì đổi, vậy phải trả đại giá cũng tuyệt đối không chỉ một hai. Nhưng gã thấy Tả Mạc thản nhiên như thế, càng là cảm thấy Tả Mạc khẳng định có bố trí. Nam tử áo bào đỏ trong lòng cân nhắc, kìm nén tham niệm. Ba người chặt chẽ vô cùng. Lão đại nói chuyện, hai người khác lập tức biết lão đại không muốn động thủ, chỉ cố đè sát cơ trong lòng xuống. Quá khen, quá khen. Không biết ba vị có thấy hứng thú? Tả Mạc nói. Nam tử áo bào đỏ trầm ngâm, nói: Trao đổi như thế nào? Trên người tại hạ tinh thạch không nhiều. Tả Mạc tức thì tinh thần tỉnh táo, sảng khoái hồi đáp: Không vấn đề. Hắn hy vọng nhất chính là đổi một chút đồ bản thân có thể dùng. Tại Hoàng Mộc Đảo, nơi chim không thèm ỉa này, có tinh thạch cũng không có chỗ mà dùng, chẳng bằng đổi chút đồ có thể dùng còn tốt hơn. Chỉ thấy nam tử áo bào đỏ lấy ra một chồng đồ vật đặt trước mặt, mời Tả Mạc lựa chọn. Trao đổi là thủ đoạn giao dịch thường dùng giữa các tu giả. Do không có bên thứ ba, cho nên thứ cần phải khảo nghiệm trong quá trình giao dịch là nhãn lực của hai bên cùng tâm lý. Đồ vật nam tử áo bào đỏ lấy ra đủ mọi chủng loại. Có tài liệu, có pháp bảo, có ngọc giản. Hai người khác cũng lấy ra vài món đồ bày ra. Tài sản của ba người đích xác nhiều vô cùng. Tả Mạc nhìn thấy con mắt lập tức đỏ lên, nhưng trong lòng hắn cũng là hơi lạnh. Đống đồ vật này cực hỗn tạp, không phải xuất từ tay của một người, khiến hắn không tự chủ mà nghĩ đến những tu giả giết người đoạt bảo. Chỉ sợ tu giả chết trong tay ba người này không phải một hai kẻ. Tả Mạc chấn định tâm thần, bắt đầu tuyển chọn. Lục lọi các loại pháp bảo cùng tài liệu trước mặt, Tả Mạc vì quyết định của mình mà mừng rỡ không thôi. Trên thân ba người này, đồ tốt thật không ít. Tỷ như tài liệu cấp 4 liền có hơn vài loại, pháp bảo cấp 4 cũng có 2-3 cái. Những món đồ khác không có công dụng rõ ràng cũng có không ít. Tả Mạc hận không được vơ tất bọn chúng vào túi, nhưng đó chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Kim ô hỏa là đồ tốt, nhưng những thứ hắn xem chúng kia cũng đồng dạng là đồ tốt. Cuối cùng, Tả Mạc chọn lấy 3 thứ. Thứ nhất là một tấm phù binh. Phù binh lần trước cường mãnh, uy thế kinh người, Tả Mạc tự thân có ấn tượng mạnh. Khi hắn phát hiện trong đó không ngờ có tấm phù binh, tức thì kinh hỉ vô cùng. Tấm phù binh này phẩm cấp cao hơn tấm lần trước dùng, hẳn là cấp 3. Phù binh Tả Mạc dùng qua một lần, hiểu biết không nhiều, chỉ có thể phán đoán đại khái. Trên tấm giấy phủ trắng tuyết rộng chừng 3 ngón tay, phù uốn khúc như run,

hắn hoàn toàn không có cảm thấy một xíu đau đớn nào. Không có vui sướng, hắn cứ như thế bình tĩnh mà nhìn. Hắn nhìn từng điểm thân thể của mình dần trở nên trong suốt, nhìn đến máu thịt dưới da, nhìn đến những sợi địa khí như lông trâu, không ngừng dãy giụa thoát khống chế của thân thể chính mình, toàn bộ bị hút ngược mà ra. Chọn cả quá trình, trực quan vô cùng trình diễn trước mắt hắn. Từng điểm cơ thịt phóng đại trước mặt hắn, hắn có thể nhìn càng rõ nét hơn, càng nhìn được những điểm nhỏ bé hơn. Mỗi một hoa văn cơ thịt, khi địa khí xuyên qua không tự chủ mà rung động. Hắn cứ như vậy mà tĩnh lại nhìn, thứ có thể nhìn thấy tựa hồ càng lúc càng nhiều. Hắn vẫn rất an tĩnh, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một màn. Đây là... Bỗng nhiên, hắn như ngộ ra cái gì. Cái ý niệm này vừa túa ra, thật giống như đột nhiên ném một viên đá nhỏ vào mặt hồ phẳng lặng. Hết thảy xung quanh như sóng nước dập dờn, đột nhiên mơ hồ hư ảo. Tê... Cơn kịch đau như hồng thủy vỡ đê, âm vang ập tới. Tả Mạc vừa lúc bởi tâm thần dao động mà thoát ly trạng thái thai tức. Tâm thần còn chưa ổn định, bị cơn đau cường liệt vô cùng này xông phá, tức thì suýt chút ngất đi. Chết tiệt! Thoát ly trạng thái thai tức, Tả Mạc hồn nhiên không thấy nửa điểm an tĩnh vừa rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngạnh cổ, kiệt lực chống đỡ kịch đau xung kích. Trong mồm bất thường phát ra tiếng hít khí tê tê. Hai mắt đỏ bừng, thật giống như đạo tặc giết đến đỏ mắt. Nếu là trước đây, Tả Mạc tuyệt sẽ không ngạnh kháng. Kịch đau lần này vượt xa bất cứ một lần trước nào, chỉ bằng ngất quách, đỡ phải chịu đựng. Nhưng lần này hắn tuyệt không buông bỏ, hắn quyết gượng gánh đến cùng. Không thời gian để nghĩ đến cái màn vừa mới nhìn thấy kia, nhưng hắn tin tưởng phán đoán của mình. Cơn đau thật sướng khoái con mẹ nó, đau tận xương tủy. Hắn đau khổ chống đỡ. Hiện tại trong lòng hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Tả Mạc ôm đầu gối, mặc cho mồ hôi theo cằm nhỏ xuống đất. Ngực như ống bể, hô hấp gấp gáp, hắn không có hơi sức đâu nói chuyện. Hắn còn muốn cười lớn. Thần kinh tê dại đã dần khôi phục chút ít, niềm vui sướng xóa tan mệt mỏi. Nhìn, hắn không dám tin. Địa khí tan vào thân thể, cuối cùng tan vào trong máu thịt, nhưng lại bị bồ yêu hút ngược ra. Địa khí mảnh như lông trâu, tựa như một cơn mưa châm, lại tẩm vào máu thịt. Tả Mạc tuy không lưu lại được địa khí, nhưng máu thịt toàn thân trải qua hai lần địa khí gột rửa. Đặc biệt khi địa khí nghịch chuyển, máu thịt bị chấn động vượt quá quá trình Tả Mạc hấp thu địa khí vào thân thể, càng mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy Tả Mạc không thể lưu lại địa khí, nhưng máu thịt toàn thân lại như một phôi thép không ngừng trải qua rèn luyện. Tính chất địa khí là nuôi dưỡng vạn vật, có thể nhanh chóng tu bổ thương hại mà Tả Mạc gặp phải trong quá trình rèn đúc. Chỉ cần có thể chịu nổi, thân thể trải qua nhiều lần rèn đúc, chẳng phải là thiên truy bách luyện sao? Hắn không biết liệu có phải bia mộ vì nguyên nhân này mà kêu mình đáp ứng bổ yêu. Hắn hiện tại hận bổ yêu sao không thể làm nhiều hơn mấy lần. Hắn nghĩ kỳ thực đây là một cách rèn luyện. Chỉ là phương pháp này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù hắn có hiểu sự vi diệu trong đó, nhưng nếu không có bổ yêu, hắn căn bản không thể làm được. Tả Mạc không cách nào hút ngược địa khí trong thân thể ra. Tả Mạc kìm nén sự vui sướng, giả vờ cực kỳ mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất như bùn nhão. Nhất định không thể khiến bổ yêu chú ý. Tả Mạc hiểu rất rõ thằng khốn bổ yêu. Nhân yêu vừa thấy mình nhếch nhác sẽ lập tức vô cùng yêu thích, hết sức hài lòng làm thêm vài lần. Nhưng nếu thấy mình vui sướng, nhất định sẽ dừng lại. Trên biển rộng mênh mông, một nhóm lớn tu giả đang bay, ánh sáng các màu xé nát chân trời. Lão đại! Ba tiện nhân chắc chắn đang hướng tới tiểu sơn giới. Chúng ta có tiếp tục đuổi không? Một tên cao gầy nói, đạo bào màu vàng của hắn như một miếng vải rách vắt trên mình, tùy thời bị gió cuốn đi. Hắn tên là Vệ Vinh, là lão tam trong nhóm. Đuổi? Vì sao không đuổi? Tên cầm đầu mắt như chuông đồng mở lớn. Vệ Vinh hơi lui về sau. Tên cầm đầu tên là Trương Hào, vô cùng nóng tính, đầu chọc, mắt hung dữ. Đừng nói là tiểu sơn giới, dù là chân trời góc biển, lão tử cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Nam tử mắt lộ hung quang. Dám đùa bỡn lão tử phải lột da bọn chúng. Vâng, vâng. Vệ Vinh vội vàng nịnh bợ. Ba tên chó này thật là chó ngáp phải rồi, lại tìm được bí cảnh, xem ra bọn hắn thu hoạch được nhiều nha. Một tên chột mắt, mặt âm trầm cười lên. Hắn là Châu Hàn, trong đám tu giả này hắn xếp thứ hai. May mắn sao? Là chúng ta may mắn. Trương Hòa mắt chớp lên vẻ tham lam, lập tức hô lớn. Các anh em, là sung sướng hay giàu có, là xem lần này. Bí cảnh, xong lần này, mọi người có thể dưỡng lão rồi, mọi người thấy sao? Thịt sạch bọn nó. Lão đại an tâm, thịt béo tới miệng, sao để nó rơi mất? Giết, giết. Tiền tài động nhân tâm. Đối với bọn đạo tặc dùng cướp bóc sinh tồn, không có gì khiến chúng thích hơn cái này. Một đám người đầy sát khí, mệt nhọc do bay đường dài cũng giảm bớt rất nhiều. Châu Hàn bội phục nhìn lão đại. Lão đại nhìn có vẻ thô hào, nhưng chỉ một câu nói đã gợi lên chiến ý trong lòng mọi người, thủ đoạn phi phàm. Bí cảnh. Chỉ hai chữ, nếu lộ ra, đủ để gây nên vô số tranh đoạt tại Thiên Nguyệt giới. Châu Hàn ghen tị không may mắn như ba tên kia, có thể phát hiện bí cảnh. Bọn họ vô ý gặp ba người này, thấy ra chút manh mối, chẳng qua vẫn chậm một bước. Chờ khi bọn hắn chạy tới, thứ tốt trong bí cảnh đã bị vét sạch. Kỳ thực dù không có thiên tài địa bảo, bí cảnh cũng có giá trị phi phàm. Nhưng đối với bọn người Trương Hào, không chút giá trị. Bọn họ là trộm cướp, đi lại như gió. Nếu xây dựng căn cứ, rất nhanh sẽ bị cừu gia giết tới cửa. Mọi người đều hiểu đạo lý này, bọn họ không chút do dự đuổi theo ba người. Cả đoàn này khoảng 70 người, quy mô không lớn nhưng chiến lực cực mạnh. Bọn họ tự xưng Ô Phong, cho nên mọi người cũng gọi nhóm này là Ô Phong Tặc. Mỗi thành viên đều có tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Tu giả ngưng mạch kỳ có 5 người, thành viên mới nhất cũng đã có hơn 3 năm. Bọn họ phối hợp ăn ý, nhân số không nhiều, kinh nghiệm cực phong phú, hành tung khó dò. Rất nhiều cao thủ muốn giết bọn họ đều không thể làm gì được. Trưởng lão đại có vẻ thô hào, nhưng thực tế lại cẩn mật. Bọn họ luôn sống rất thoải mái. 2 năm nay, thời cuộc biến đổi bất ổn, bọn họ lại như cá gặp nước. Các đại môn phái, người người tự lo, bận rộn củng cố thực lực, nào có thời gian đi quản tới bọn họ. Không chỉ Ô Phong Tặc, hiện tại Thiên Nguyệt giới sớm đã không an bình như xưa. Tranh đấu chém giết khắp nơi, nhiều hơn 3 năm trước mấy lần. Loại cục diện hỗn loạn này có xu thế xấu hơn. Hiện tại phi hành đường dài đã rất ít tu giả dám đơn độc lên đường. Biểu hiện rõ nhất là chợ. Giá thuê kiếm tu tăng vọt, tới một giá cả cực khủng bố. Tiếp đó, các giá thuê các tu giả chuyên sản xuất rất sâu. Rất nhiều người đều đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Trên thị trường xuất hiện một tràng cảnh cực kỳ quái. Giá các loại tài liệu bay nhanh, nhưng linh viên vốn luôn bận rộn, hiện tại đã hoang vu bỏ không. Khắp nơi đều là sợ hãi, hoảng loạn. Mọi người đang chờ đợi đại môn phái như Vô Không Kiếm Môn hoàn thành chỉnh đốn, tiến tới ổn định thế cục. Ô Phong Tặc thừa dịp tốt này tăng cường thực lực, làm mấy chuyến, hiện tại béo chảy mỡ. Nhưng lòng tham của con người là vô tận, tùy theo pháp bảo thay đổi, thực lực cả đoàn Ô Phong Tặc cũng bay lên mấy cấp, cũng khiến bọn họ có thực lực đi cướp tu giả cao giai hơn, thậm chí ngấp nghé để ý một vài thế lực nhỏ ở địa phương. Nhưng dù thế lực nhỏ có giàu có, cũng không cách nào so sánh với bí cảnh. Lão đại, bọn họ đã nghỉ lại ở đảo nhỏ trước mặt. Một thủ hạ chỉ vào đảo nhỏ ẩn hiện nơi xa, hẳn là tu giả sở trường truy tung trong nhóm. Đi tới xem. Trưởng lão đại không chút do dự, hạ lệnh. Một đám người liền bay thẳng tới đảo nhỏ. Tuần Vu Thành chỉ vào mấy ấu trùng trong nhóm thú trì, vô cùng tự hào cùng hy vọng mà nói. Sư huynh, đây là lứa ấu trùng thứ nhất. Hắn không thích tranh đấu, nguyện vọng trong đời là có thể có thành tựu trong nuôi dưỡng. Những ngày qua, hắn cả ngày ngâm mình trong thú trì, toàn bộ tâm tư đều tập trung suy xét cùng nghiên cứu các công dụng của thú trì. Nội dung trong ngọc giản nhiều điểm thiếu hụt, hắn khó minh bạch, nhưng hắn không chút nản chí, ngược lại càng phấn đấu, càng cố gắng nghiên cứu. Người xuất thân từ tán tu luôn hết sức nỗ lực cẩn thận, tiết kiệm từng cơ hội. Càng khó hiểu, hắn càng thích thú, bởi vì đó là pháp môn cao cấp. Tu giả cấp thấp nguyện ý dùng bất cứ thứ gì đổi lấy một pháp môn cao thâm, thậm chí cả tính mạng của mình, vì bọn họ không có gì để mất. Thuần Vu Thành dành hết công sức nghiên cứu, quả nhiên đã tìm ra chút môn đạo. Một lứa 6 con ấu trùng, là lứa ấu trùng đầu tiên thành công ấp ra, khó trách hắn kích động như vậy, vội vàng hiến bảo. Dùng loại nào làm mẫu thai vậy? Tả Mặc nhìn chằm chằm vào 6 ấu trùng trong thú trì. Ấu trùng chỉ nhỏ như ngón út, nhìn nhăn nhăn nhúm nhúm, toàn thân xám trắng, hết sức không đáng chú ý. Tả Mặc hơi thất vọng. Ấu trùng nhìn thật quá bình thường, không chút dấu hiệu ưu việt. Chẳng qua hắn cũng biết, thú trì thâm ảo khó hiểu. Sư đệ Thuần Vu Thành chẳng qua là một tu giả trúc cơ kỳ, khẳng định cần thời gian lớn mới có thể có thành quả. Việc này không gấp được. Thuần Vu Thành không phát hiện Tả Mặc thất vọng, hưng phấn mà nói. Mẫu thai dùng 3 loại linh điệp, Đông Phù Ngài Độc, Lam Đồng Điệp cùng Vũ Ban Điệp. Tả Mặc không biết. Những linh điệp này là thứ gì? Thuần Vu Thành không dám cười Tả Mặc, vội vàng giải thích. Đông Phù Ngài Độc là một loại ngài độc phổ thông ở bản địa Đông Phù chúng ta. Cấp 2, có thể phóng ra độc phấn, là một loại linh điệp phổ thông. Lam Đồng Điệp cùng Vũ Ban Điệp là cấp 3. Lam Đồng Điệp có một đôi mắt lam, có thể nhìn ra tất cả pháp quyết ảo ảnh từ cấp 3 trở xuống. Vũ Ban Điệp là thủy hành điệp, trời sinh giỏi về thủy hành pháp quyết. Ta đã gặp qua Vũ Ban Điệp cao cấp nhất, nó có thể dùng 3 loại thủy hành pháp quyết. Ta thấy loại phổ thông cũng chỉ có thể dùng một loại thủy hành pháp quyết. À, nghe ra rất phức tạp. Tả Mặc ngạc nhiên, cái hiểu cái không gật đầu qua loa. Đúng vậy, nuôi dưỡng là một môn học bác đại tinh thâm. Thuần Vu Thành cảm khái. 3 loại linh điệp, Tả Mặc chưa từng nghe qua bất cứ loại nào trong đó. Trước kia, Thuần Vu Thành giới thiệu cho hắn một chồng linh điệp, hắn đã sớm quên sạch bách. Hắn cảm giác mình ném thú chỉ cho sư đệ Thuần Vu Thành thực quá sáng suốt. Nếu là mình, chắc nghĩ to đầu mất. Vừa nghĩ thế, Tả Mặc không còn chút thất vọng vì ấu trùng quá xấu, quá phổ thông nữa. Hắn cười nói với Thuần Vu Thành. Không vội, chúng ta cứ chậm rãi, không chừng có thể tạo ra mấy con cực phẩm, thế thì giàu to. Thuần Vu Thành cũng hiểu là sư huynh đang an ủi mình. Tỷ lệ xuất cực phẩm là rất nhỏ. Hắn học tập cùng làm việc nuôi dưỡng nhiều năm qua, cũng chỉ ấp ra 2 con linh thú tính là tiểu cực phẩm. Cũng chính nhờ 2 con linh thú tiểu cực phẩm này mà hắn lấy được ngọc bài. Sư huynh yên tâm, nếu là trước kia, Thành ta còn không dám nói. Thuần Vu Thành trịnh trọng nói. Nhưng có thú trì thần kỳ, pháp môn khó lường, Thành này nhất định sẽ mang tới cho sư huynh tin tốt. Tả Mặc thấy hắn nghiêm túc, muốn nói 1-2 câu động viên. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, mắt nhìn nơi chân trời xa. Phương xa, một đám điểm đen nhỏ đang bay tới Hoang Mộc Đảo với tốc độ kinh người. Tả Mặc ngưng thần. Sau khi thần thức hóa thủ, vô cùng mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí thế hùng hãn của đối phương. Sát khí như mây đen ập tới, u ám trầm muộn cuồn tới. Tả Mặc không nói gì, giương tay vung lên vô không kỳ. Cột cờ đen thui, tinh khiết, dâng lên một đại kỳ đen nhánh như mực. Vô không, 2 chữ đỏ như kiếm, như muốn dãy thoát khỏi lá cờ. Vô không kỳ vừa ra, kiếm ý xâm xâm tuôn động, tựa như một bàn tay vô hình khuấy động sự bình tĩnh sóng nước hương trời. Không khí xung quanh lạnh lẽo tuôn động. Tả Mạc nhìn vào đám tu giả càng lúc càng gần, tay hắn lập tức thi triển các loại pháp quyết. Vô không kỳ trên đầu đột nhiên phóng ra ánh sáng chói mắt, vô số kiếm mang đủ màu sắc bay ra từ thân cờ, như vô số cá bơi quanh Tả Mạc. Dưới sự bảo hộ của kiếm quang, Tả Mạc đảm khí tăng lên nhiều. Vô không kỳ là tín vật của bổn môn, do mấy vị kim đan kỳ trưởng lão chung tay luyện chế. Bên trong phong tồn kiếm mang của các kim đan kỳ cao thủ. Do bị hạn chế bởi tu vi, hắn không thể phát huy uy lực lớn nhất của vô không kỳ. Nhưng kiếm mang cao thủ kim đan kỳ vẫn là sát chiêu cực kỳ khủng bố khi đối mặt với ngưng mạch kỳ tu giả. May mà trong đám người này không có cao thủ kim đan kỳ. Tả Mạc nhìn đám tu giả càng lúc càng bay tới gần. Hắn khẩn trương. Lần đầu tiên hắn một mình đối mặt với nhiều tu giả như vậy. Đối phương rõ ràng có ý xấu. Chẳng qua, tuy khẩn trương, nhưng hắn lại không nghĩ lung tung, vô cùng bình tĩnh. Đối phương hơi chút bất thường, hắn sẽ không chút đắn đo cho ra một kích cực mạnh. Các tu giả trên thiên không dừng lại, xa xa rằng co. Trường Hảo do dự nhìn Hắc Kỳ. Châu Hàn mặt hung ác cong lại, còn mắt duy nhất của hắn lộ vẻ thù hận, khắc tâm khắc cốt, nắm tay vang lên tiếng lách cách. Vệ Vinh sắc mặt trắng bệch, thân thể run lẩy bẩy. Những người khác nhìn cây cờ như nhìn thấy quỷ, mặt lộ vẻ sợ sệt, bất giác hơi lui về sau. Thoáng chốc, một hàng hơn 70 người lâm vào im lặng dễ sợ, không một tiếng động. Lão đại, tiểu đệ theo ngài 10 năm cũng biết tính ngài. Tiểu đệ không hy vọng chọc lớn, thu của tiểu đệ tự đi trả, lão đại không nên ngăn trở. Thành âm Châu Hàn như từ cửu u địa ngục tuôn ra, mọi người biến sắc. Vệ Vinh nhát gan, mặt không còn hột máu. Thời gian trước, Ô Phong tặc hoành hành vô úy vô kỵ, xảo ngộ vô không kiếm môn, gặp phải đội ngũ do Vi Thắng xuất kích, bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, bị thương nặng. Một mắt của Châu Hàn cũng bị móc đi, cũng là Vi Thắng gây ra. Vi Thắng của vô không kiếm môn, kiếm quyết có chút thành tựu. Châu Hàn bị kiếm ý xâm thể, dùng hết mọi loại linh đan mà không thể trị khỏi. Thù hận với vô không kiếm môn cũng sâu tận xương tủy. Hắn luôn nghĩ làm sao báo thù, nhưng điều duy nhất có thể làm là gặp đệ tử vô không kiếm môn đi đơn lẻ mà giết chết giải sầu. Không ngờ, thật sự ở đây gặp được đệ tử vô không kiếm môn. Nhìn vào Đại Kỳ, Trương Hào không nói gì. Đại Kỳ bất phàm, hắn tự nhiên thấy rõ. Tên đệ tử này chắc chắn là đệ tử hạch tâm của vô không kiếm môn. Nếu hôm nay thật sự giết đệ tử này của vô không kiếm môn quyết sẽ không để yên. Trước kia từng thiếu chút nữa bị vô không kiếm môn giết sạch, Trương Hào sao không oán hận cho được. Nhưng hắn nhìn rõ tình thế, thực lực Ô Phong tặc đi tìm vô không kiếm môn trả thù là tự tìm chết. Nếu có thể nhẫn nhịn, mọi việc không sao. Hắn rất rõ ràng, vô không kiếm môn không coi Ô Phong tặc ra gì. Chỉ cần mình không đi gây hấn, vô không kiếm môn căn bản không nhớ nổi một nhóm người bọn họ. Nhưng nếu bỏ mặc Châu Hàn đơn thân tầm thù, các huynh đệ khác sẽ thấy sao? Châu Hàn là nguyên lão của Ô Phong tặc, đã theo hắn 10 năm, lập vô số công lao. Nếu mình bỏ mặc, huynh đệ khác sẽ tâm lạnh. Nhân tâm tán, Ô Phong tặc sẽ cũng tán. Huống chi, bí cảnh như một khoản cược. Sự cân bằng trong lòng Trương Hào lệch đi. Đây đã là sát giang giới, giết tên đệ tử chạy, cao chạy xa bay tới tiểu sơn giới. Vô không kiếm môn thế lực lớn hơn nữa cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng các thủ hạ huynh đệ còn đây, đi đâu cũng có thể sống sót. Hắn căn bản không nghĩ tới việc mình sẽ bại. Đã dừng ở đây rất lâu, đối phương chỉ cử có một người đi ra, còn là tu giả trúc cơ kỳ. Vô không kỳ có lợi hại đi chăng nữa, nếu thật sự là một nhóm người, giết sạch không để một tu giả trúc cơ kỳ chạy về báo án là được rồi. Đáng tiếc cán cờ này. Biết rõ vô không kỳ bất phàm, nhưng hắn không dám lấy. Pháp bảo của môn phái, mặt trên sẽ lưu lại ấn ký độc môn. Cầm nó cũng bằng nói cho người khác bọn họ đang ở đâu. Vô Không Kiếm Môn chỉ cần xuất động một kim đan trưởng lão đủ để giết sạch cả đám người bọn họ. Trương Hào hít thật sâu, mắt lóe lên ngoan độc, hung ác nói. Sao nói như vậy được? Chúng ta là một nhóm, qua bao khó khăn, còn mẹ nó đều là người một nhà. Vô Không Kiếm Môn có lợi hại, chúng ta không thịt hết được bọn chúng, nhưng con mẹ nó không thể sợ. Lần trước bị đánh thảm như vậy, đến ngay cả một thằng nhóc con chúng ta cũng phải đi đường vòng sao? Còn mẹ nó, sao có thể nên người? Trương Hào nhìn bốn phía, rất nhiều người xấu hổ. Đúng, Vô Không Kiếm Môn lợi hại, nhưng bọn họ gặp phải một tên đệ tử của đối phương đều phải chạy vòng. Nếu chuyển ra, cũng thực làm trò cười. Trương Hào hòa hoãn. Đây là đâu? Đây là giang giới. Chỉ cần vượt giang giới là tới tiểu sơn giới. Vô Không Kiếm Môn lợi hại, chẳng lẽ có thể chạy tới tiểu sơn giới làm càn? Chúng ta tùy tiện trốn đi, bọn họ sao tìm được chúng ta? Những người khác nghe vậy gật đầu cái rụp. Trương Hào tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, xúi giục. Bí cảnh, các huynh đệ, chỉ cần bắt được ba thằng kia, chúng ta sẽ giàu to. Có tinh thạch rồi, đi đâu chả được, đi đâu cũng là nhà của chúng ta. Mấy câu nói, một đám người bị Trương Hào khơi lên dục vọng, toàn bộ đều hung ác, sát khí đằng đằng, hận không thể san bằng Hoang Mộc Đảo thành bình địa. Cảm thụ sát khí của đối phương càng ngày càng nồng đậm, Tà Mạc biết đại chiến là khó tránh khỏi, cũng không có chút buồn phiền. Hắn không biết đối phương là người phương nào, nhưng thấy Vô Không Kỳ mà không sợ, vậy tuyệt đối không phải tu giả phổ thông. 1:70, hắn biết tỷ lệ thắng cực thấp. Nhưng trong đại hải mênh mông, không có chỗ để trốn, mà các sư đệ hắn mang tới đều là tu giả sản xuất. Nếu mình bỏ bọn họ mà đi, bọn họ chỉ có chết. Hắn quyết định đấu với nhóm tu giả đang đứng trên không trung tràn đầy sát khí kia, hào khí can vân. Chẳng qua chỉ là chiến thôi, ca vả cho các ngươi răng môi lẫn lộn. Hắn thấy máu thịt sôi trào, chiến ý tung bay. Đang chuẩn bị phát động Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, đột nhiên hắn kêu lên ô một tiếng, mắt lộ vẻ vui mừng. Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Đệ tử Vô Không Kiếm Môn tụ tập lại một chỗ, người người sợ hãi, chỉ có vài người khá chấn định như Công Tôn Sai, ngay cả Thuần Vu Thành mặt cắt không còn hột máu. Đám người này từ đâu tới, dám tập kích Vô Không Kiếm Môn, bọn họ không sợ bản môn truy sát sao? Thuần Vu Thành run rẩy nói. Công Tôn Sai phì cười. Nhóm người này chắc chắn là trộm cướp, cũng không biết là từ đâu tới. Đuổi giết sao? Làm sao mà đuổi? Bọn họ chạy tới tiểu sơn giới, môn phái cũng sẽ bó tay. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thuần Vu Thành hoang mang, lo lắng. Công Tôn Sai nhún vai, giơ ra bàn tay trắng nõn. Giờ chỉ hy vọng vào Tả Sư Huynh. Tả Sư Huynh chỉ có một người. Không có cách, chấp nhận đi. Mấy chục dặm cách xa Hoang Mộc Đảo, trong một đám mây trắng, một đám người cũng đang nhìn vào Hoang Mộc Đảo nơi xa. Nhìn cũng được đấy, các người thấy ai có khả năng thắng? Nam tử mặt vàng cười nói. Bên cạnh hắn, một hắc y tu giả, thân hình khô gầy như củi, mắt âm lệ. Rõ ràng là Quỷ Phong đã xuất hiện tại đầu kiếm hội. Một bên lại là Thường Hoành, vẻ mặt hờ hững, tóc dựng đứng như thép, vòng đồng khóa cốt. Các tu giả khác kinh sợ nhìn ba người, vô thức bảo trì cự ly với ba người. Quỷ Phong mắt xanh xanh, tu vi hiển nhiên thâm hậu hơn trước. Hắn nói giọng khàn khàn. Hắn chưa ngưng mạch. Dù hắn không nói đủ ý, nhưng ai cũng rõ. Hắn vẫn không rõ lai lịch nam tử mặt vàng. Hắn hiện tại không chút đầu mối, thật vô cùng thần bí. Hắn chỉ biết nam tử mặt vàng tự xưng là Phó Phong. Tiểu quỷ kiếm mà hắn tu là một kiếm quyết lệch lạc. Hắn tuy có thiên phú cao, nhưng tiểu quỷ kiếm lại là tàn khuyết. Phó Phong đã lấy ra một bộ tâm pháp chiều lãm hắn. Cửu quỷ, đình chú. Bộ tâm pháp hắn chưa từng nghe danh khiến hắn không do dự gia nhập. Nhưng khi Quỷ Phong thấy Thường Hoành cũng kinh ngạc. Hắn dự tính Thường Hoành hẳn là giống mình, nhưng không biết Phó Phong cấp cho Thường Hoành tâm pháp loại gì. Còn về các tu giả khác, hắn thật sự không bận tâm. Hắn thực cảm giác không tất yếu. Có hắn cùng Thường Hoành, 36 tên tu giả trúc cơ kỳ còn lại kia, căn bản không có tác dụng gì. Vấn đề ba người bọn họ không giải quyết được, dù có thêm 36 tên tu giả trúc cơ kỳ này cũng không giải quyết được, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới tốc độ của bọn họ. Thế nhưng 36 tu giả trúc cơ này đều do Phó Phong triều lãm, Quỷ Phong cũng không muốn chọc vào. Phó Phong lại nhìn Thường Hoành. Ngươi thấy sao? Thường Hoành thản nhiên nói. Tả Mạc Thắng. Ôi, ngươi quá tin tưởng hắn đi. Phó Phong hơi bất ngờ. Phó Phong không chút thị uy, phổ thông không để phổ thông hơn, nhưng thần thái cử chỉ lại có uy thế trấn nhiếp người khác. Quỷ Phong nghe lời này cũng không cho là đúng. Đây không phải là đấu kiếm hội. Bọn Ô Phong tặc Cường Hào đều là kẻ cùng hung cực ác. Đây là một trận tử chiến. Một tu giả trúc cơ kỳ, đừng nói đến chiến thắng, có thể chống đỡ mấy canh giờ cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng hắn không lên tiếng. Thường Hoành hắn cũng kiêng dè. Không phải vì vấn đề quan trọng, hắn cũng không muốn nảy sinh tranh cãi. Mình thời gian này thực lực tăng nhiều, thực lực Thường Hoành chắc chắn cũng tăng lên không dưới mình. Phó Phong cũng không dây dưa vấn đề này. Hắn nhìn song phương ở xa đang giằng co, bình tĩnh mà nói. Vô luận bọn họ thắng thua thế nào, chúng ta cũng phải có được tin tức chính xác về bí cảnh từ trong tay bọn Trương Hào. Trong lời nói lộ ra sự sát phạt lạnh lẽo, không ai dám nghi ngờ. Song phương không nói một lời. Tả Mạc không hỏi cũng biết địch ý của đối phương. Còn Ô Phong tặc căn bản không tất yếu phải nói. Chỉ một tu giả trúc cơ, cần gì phí nước bọt. Tuy biết Châu Hàn nóng lòng muốn báo thù, nhưng Trương Hào vẫn quyết định phái mấy thủ hạ đi dò xét. Vô Không Kỳ có thần diệu gì, thử là biết thôi. Trương Hào trải qua vô số đại chiến, rất biết không thể khinh thường. Đệ tử trung tâm của một môn phái, có một hai bảo mệnh pháp bảo cũng là rất bình thường. Những bảo mệnh pháp bảo đại đa số do trưởng bối trong môn phái ban cho, uy lực cực mạnh. Nếu không cẩn thận, sẽ lật thuyền trong mương cũng không lạ. Nếu đối phương chiếm hết ưu thế, cũng không tất yếu phạm hiểm. Châu Hàn là ái tướng đắc lực. Nếu không cẩn thận bỏ mạng, Trương Hào cũng rất tiếc. Ô Phong tặc hiện nay có 70 người, 5 tên đạt tới ngưng mạch kỳ. 5 người này mới là nòng cốt của Ô Phong tặc. Mấy người ở đáy tùy thời có thể bổ sung, đặc biệt là thời buổi ngày càng loạn lạc hiện nay. Hắn gọi 5 trúc cơ kỳ thủ hạ tới. Đối phương có trọng bảo nhưng tu vi hạn chế, dùng một địch 5 cũng là yếu thế tuyệt đối rồi. Đánh nhanh thắng nhanh. Hắn thuận miệng nói một câu, lập tức quay sang trấn an Châu Hàn. Lão đệ chớ vội, đợi khi bọn hắn bắt tiểu tử này về, rút gân hay lột da là tùy lão đệ. Châu Hàn cảm kích. Đà tạ lão đại thành toàn. Trương Hào cười ha hả. Đừng nói lời này. Lão đệ mấy năm nay lập không ít công lao, chỉ việc nhỏ nhặt tự nhiên không cần nói tới. Năm người không dám khinh thường. Cán cờ trong tay đối phương chớp sáng, vừa nhìn đã biết không phải thứ soàng. Nếu một chọi một, bọn họ hiển nhiên không phải đối thủ của các đệ tử đại môn phái. Nhưng nếu là 5 đánh 1, bọn họ có đầy đủ lòng tin. Tham gia Ô Phong tặc phải biết phối hợp đồng bọn, đặc biệt là tu giả trúc cơ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Ô Phong tặc có thể tiêu dao sống sót mấy năm qua. Bọn họ phối hợp nhuần nhuyễn, lúc quần chiến sẽ lộ rõ. Lấy nhiều đánh cường, lấy nhiều đánh nhiều đều là phương thức chiến đấu bọn chúng thiện nghệ. Đối với đệ tử các đại môn phái, bọn họ để ý tu vi cá nhân. Đây cũng khiến bọn họ không có ưu thế gì trong quần chiến. 5 tu giả tới gần, bọn họ đứng đan xen, ẩn ẩn hô ứng tương trợ. Tả Mạc nhìn chằm chằm 5 người, không chút vội vàng, kiếm quang ổn định bay múa quanh thân. 5 tên tu giả, trong đó có 3 là kiếm tu. một người tay cầm hắc phan, một người xách liêm câu. Tu vi của năm người không khác lắm so với Tả Mạc, đều là trúc cơ hậu kỳ. Tu giả cầm hắc phan, hơi rung hắc phan, một đám mây đen như mực trùm tới Tả Mạc. Ba tên kiếm tu đồng thời tấn công, ba phi kiếm màu sắc khác nhau hóa thành ba luồng sáng biến ảo bất định lao tới Tả Mạc. Tu giả tay cầm liêm câu cười lạnh, liêm câu đen thui khẽ lay động, tiếng ong ong nát vụn vang lên theo tiết tấu. Liêm câu đoạn trước là liêm đao câu, dây xích to như ngón cái, một đầu dây xích nối với một dùi nhọn hình giọt nước. Liêm câu đen thui ẩn ẩn màu máu, đủ thấy nó uống bao nhiêu máu, là hùng khí. Tả Mạc tự nhiên không dám chậm trễ, vô không kỳ rơi vào tay, rung nhẹ cột cờ. Tê, tê, tê. Vô số kiếm mang từ cột cờ bay ra, nhào thẳng tới mây đen. Kiếm mang không chút phí lực, xuyên mây đen cuộn trào không ngớt, chớp mắt khôi phục như thường. Tả Mạc nhìn vào mây đen, trong năm người, mây đen cùng tu giả cầm liêm đao là có uy hiếp lớn nhất, ba vị kiếm tu lại có uy hiếp nhỏ nhất. Ba tên kiếm tu không hiểu kiếm ý, ba kiếm mang trong mắt Tả Mạc chỉ là biểu diễn hòa mỹ mà thôi. Tả Mạc cảm giác cái mây đen này giống như huyết sát trong kiếm động của môn phái, âm trầm, bẩn thỉu. Thần thức thanh minh, ba thanh phi kiếm bắn tới ngực. Tả Mạc rời bước, ba thanh phi kiếm chớp qua. Hắn vẫn nhìn vào mây đen, suy nghĩ làm sao ứng đối. Tên dùng phan tránh sau lưng mấy người kia, muốn công kích hắn có chút khó thực hiện. Tu giả cầm liêm câu không động, như thợ săn lão luyện, đầy kiên nhẫn, chờ Tả Mạc lộ sơ hở. Tốc độ của mây đen không nhanh, nhưng phạm vi cực lớn, không dễ né tránh. Kiếm mang lướt qua không thể ngăn trở nó một chút. Tên này khó chơi. Tả Mạc có chút đau đầu. Nơi xa, Phó Phong cùng mấy người nhàn rỗi xem xét. Nhưng khi Phó Phong nhìn thấy Hắc Phan, cũng lộ vẻ kinh sợ. Hắc huyết Phan, còn có người luyện chế nó. Hắn cẩn thận xem xét, sau đó mới thoải mái nói. À, ra là tàn khuyết, khó trách. Hắc huyết Phan là thứ gì? Quỷ Phong đột nhiên hỏi, trong kiểu quỷ đinh chú mà Phó Phong ban cho hắn, cũng từng nói tới Hắc huyết Phan, chỉ là không nói rõ mà thôi. Một loại pháp bảo đặc dị, dùng vật cực kỳ bẩn luyện thành, còn có thể làm bẩn pháp bảo phi kiếm, rất hữu hiệu. Phó Phong cũng không che giấu, hết sức thoải mái mà đáp. Loại pháp bảo này đa phần ở trong tay tu giả tu quỷ minh âm thần, nhưng luyện chế khó khăn. Cán Phan dùng máu chó đen, phẩm giai thấp, luyện chế tàn khuyết không đủ, uy lực rất hạn chế. Quỷ Phong nghe rất chăm chú, hắn tu kiếm quyết cũng là về loại quỷ minh âm thần. Quỷ minh âm thần được nhiều tán tu tu luyện, nhưng trong số kiếm tu lại khó đạt thành tựu. Hắn ngày thường cũng không có ai để hỏi. Phó Phong liếc nhìn, nhẹ nhàng nói. Chẳng qua, nếu không biết cách ứng phó, thứ này cũng rất khó chơi. Ô Phong tặc mấy người vô cùng nhàn nhã, bọn họ nghĩ trận chiến này không chút hưng phấn. Trương Hào cười nói với Châu Hàn. Huyền âm phan trong tay tên này quả là thứ tốt. Mỗi lần có thể thu công hiệu bất ngờ. Đáng tiếc luyện chế khó. Nếu không ta đã chế thêm mấy chiếc, thực lực của chúng ta tăng lớn. Châu Hàn vui sướng, mặt cũng hòa hoãn đi, cười nói. Lão đại quá tham rồi. Trong đội ngũ của chúng ta có một chiếc, đã là may mắn. Chứ chúng ta chưa nghe nói trong đồng đạo ai có. Lão đại lại còn nghĩ tới việc tạo mấy cái. Trương Hào cười lớn. Nói đúng, ta quá tham rồi. Hắn cực đắc ý. Nhân số Ô Phong tặc tuy không nhiều, nhưng không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Thực lực trong số đồng đạo tại Thiên Nguyệt giới cũng đứng hạng nhất. Ngay lúc Tả Mạc thúc thủ vô sách, đột nhiên nghe Bồ Yêu hử lạnh mà nói. Ngay cả thứ rách nát này cũng lấy ra dọa người, thật mất mặt. Lập tức lại khinh thường Tả Mạc. Ngươi ngay cả cái thứ rách nát này cũng không phá được, thật là dọa ta. Tả Mạc lập tức khó chịu. Lúc này là lúc nào rồi mà còn như vậy? Hắn mắng lên. Nói vô ích nhiều vậy làm gì? Mau nói làm sao? Thủ đoạn của thiền tu đều rất công hiệu. Thiền tu? Nhìn vào mây đen càng lúc càng gần, Tả Mạc không nói. Lúc này là lúc nào? À, ta quên người không hiểu. Ngươi chỉ có một nửa kim cương vi ngôn thì dùng cái rắm. Bố yêu nói chậm gì gì. Cố ý. Thằng chó này cố ý. Tả Mạc hận nghiến răng. À, ta nhớ ra rồi. Thứ đồ chơi này sợ lửa. Tả Mạc chấn động. Sợ lửa sao? Vậy quá tốt rồi. Thứ hắn không thiếu là lửa. Lật tay, một hộp linh lung xuất hiện trong tay. Động tác của Tả Mạc lập tức khiến mọi người chú ý. Đó là thứ gì? Lúc mọi người tò mò, Tả Mạc giơ tay lên ném hộp ngọc thẳng tới đám mây. Tu giả nắm hắc phan hử lạnh, linh lực tuôn tới hắc phan. Mây đen càng nồng đậm, đen nhánh, dính sệt như chất lỏng, mùi khiến người khác buồn nôn bốc ra. Huyền âm phan của hắn được luyện theo một ngọc giản không trọn vẹn, chuyên làm bẩn pháp bảo người khác. Thấy đối phương ném ra hộp ngọc, hắn cười lạnh không thôi. Vô không kỳ phóng ra toàn kiếm mang, không phải vật thực nên không chịu ảnh hưởng. Không sợ người dùng pháp bảo, chỉ sợ người không dùng pháp bảo. Hắn lộ vẻ gian kế đã thành công. Hộp ngọc nho nhỏ bay lên không trung, hấp dẫn mọi người. Tả Mạc ném cực mạnh. Chớp mắt, hộp ngọc đã bay vào trong đám mây. Tu giả cầm liêm câu lắc đầu, tiếc nuối vì mình không có cơ hội ra tay. Hắn rất hiểu pháp bảo của vị đồng bọn. Vô luận là pháp bảo gì, chỉ cần bị mây đen dính vào sẽ như sắt vụn. Không biết bao nhiêu tu giả ngưng mạch kỳ bỏ mạng trong đám mây đen không đáng chú ý này. Hộp ngọc vừa bay vào mây đen, nhanh chóng bị xâm thực. Bề ngoài hộp ngọc đen thui, xuất hiện vết mục nát. Tu giả cầm phan cười đắc ý. Đột nhiên, một kiếm mang chui vào mây đen, chuẩn xác bắn trúng hộp ngọc. Đây là... Tu giả cầm phan đột nhiên sững người. Bùm! Hộp ngọc bị xâm thực vô cùng giòn yếu, lập tức bị đánh tan thành vụn phấn. Một sợi lửa màu vàng dãy thoát khỏi hộp. Kim ô hỏa! Xèo xèo xèo! Mây đen nồng nặc như dầu đen bỗng chốc bị thiêu đốt. Kim ô hỏa thể bạo phát, thế lửa kinh người từ trong mây đen lan tràn ra. Tu giả cầm phan kinh hoàng. Phó Phong ở xa quan chiến, mắt cũng trợn tròn, kinh hô. Kim ô hỏa, không ngờ là kim ô hỏa. Kim ô hỏa. Thường Hoành cùng Quỷ Phong run sợ, mắt nhìn chằm chằm vào mây đen, không dám bỏ qua. Trúc cơ tu giả thủ hạ không hiểu. Ê, chuyện gì vậy? Trương Hào sững sờ, mây đen nồng nặc như mực lộ ra ánh vàng chói lóa. Chẳng lẽ pháp bảo thằng nhãi con này ném ra không chịu ảnh hưởng? Châu Hàn cũng nhìn vào mây đen. Hai người nhìn nhau, phát hiện đối mộc phương mắt sáng rực. Pháp bảo không bị mây đen ảnh hưởng, rất hiếm, tuyệt đối là pháp bảo tốt. Ánh vàng chói trong mây đen càng lúc càng chói lòa. Toàn bộ tu giả đều chú ý tới dị dạng của mây đen. Bọn hắn đều nghĩ giống như Trương Hào, Châu Hàn. Ai cũng không chú ý tới vẻ mặt tuyệt vọng của tu giả cầm phan. Một ngọn lửa kim hoàng cuối cùng thiêu cháy mây đen hiện ra. Chớp mắt, bề mặt mây đen bị bọc một tầng lửa đỏ rừng rực. Trong thiên không, một kim sắc hỏa cầu khổng lồ treo lên như mặt trời chói chang. Ngọn lửa màu vàng thuần chính vô cùng, uy thế bá đạo ầm vang như gió lốc quét qua. À! Tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người giật mình run sợ. Tu giả cầm phan đã trở thành một người lửa. Chỉ kịp phát ra một tiếng kinh hoàng, tu giả cầm phan cùng hắc phan hóa thành tro tàn. Mọi người kinh hãi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Cái mũi vẫn hơi ngạt ngạt tí anh em. Vẫn không biết khi nào thì mới đỡ được. nhưng mà bộ truyện có vẻ là bắt đầu cuốn lại rồi đấy. Mấy tập vừa rồi nó hơi Hàn Lâm tí. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo.